Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, trong cái được và mất. Làm sự kiện nhân vật chính, Triệu Nhiên bị hỏi thăm đến cặn kẽ nhất. Hắn đương nhiên cũng thành thành thật thật đem có thể nói sự tình đều thẳng thắn. Bao quát trước đó cùng Trương Trạch, Cẩu Nhị bởi vì chọn mua nguyên liệu nấu ăn mà lên tranh đấu trải qua về phần chọn mua nguyên liệu. Nấu ăn bên trong mờ ám thì không có thổ lộ. Cái này thuộc về ngành nghề quy tắc ngầm. Mặc dù mọi người đều biết, nhưng lại không thể tuyên chi tại chúng. Nếu là hắn nói, coi như đem toàn bộ Liêu phòng từ trên xuống dưới toàn bộ đắc tội hết liền ngay cả Cẩu Nhị cũng không dám nói. Cũng may cả khởi sự kiện bên trong, Triệu Nhiên đều là bị động ứng phó người, mà Lý Cơm Đầu cùng Tống Tuần Chiếu vào ngôn từ ở giữa cũng rất có che chở. Cho nên hắn cũng không nhận được cái gì trách phạt, chỉ là miệng răn dậy lại không thể thiếu. Cẩu Nhị đêm qua hướng Trương Trạch vỗ bộ ngực cam đoan, nói coi như việc cơ mật bại lộ, cũng sẽ không liên lụy Trương Trạch. Nhưng hôm nay tại phương đường bên trong, lại vì gánh vác chịu tội, đem Trương Trạch lôi vào. Hắn nói Trương Trạch là chủ mưu, nếu không phải Trương Trạch sai xử, hắn cũng không có lá gan làm xuống chuyện lớn như vậy. Lần này đem Trương Trạch cho hố gổ, mặc kệ hắn giải thích thế nào, cơ hồ tất cả mọi người không tin việc này không có quan hệ gì với hắn. Cẩu Nhị cắn một cái vào Trương Trạch làm chủ làm, lại lệnh Vô Cực viện vì khó, từ giám viện trở xuống đồng đều cảm giác khó giải quyết. Trương Trạch thân phận cùng người khác khác biệt, chính là trong triều hình bộ thị lang con cháu, Vô Cực viện phân thuộc đạo môn không giả, không sợ quan phủ cũng không giả, nhưng đối mặt một bộ thị lang dạng này quan lớn, vô luận như thế nào là phải cẩn thận cân nhắc một chút. Giám viện hướng trong viện, ba đều, phàn nàn, nói Trương thị nhất tộc nếu là tại huyện khác tốt bao nhiêu. Trương Trạch liền sẽ không nhập Vô Cực viện cho mọi người gây phiền toái. Đương nhiên, đây chỉ là phàn nàn lời nói, ai cũng không để ý. Không có Trương thị lang, còn có Lý thị lang, Vương thị lang, còn nữa. Trương thị lang nếu là thật sự không lấy Cốc Dương huyện là hương tử, chỉ sợ giám viện phàn nàn đến ngược lại càng nhiều. Lúc này, thông qua Vu Trí Viễn miệng, hiểu rõ đến trong viện khó xử chỗ Triệu Nhiên làm cái ngoài người ta dự liệu quyết định. Hắn ra để chứng minh, đêm đó nghe được Cẩu Nhị cùng Trương Trạch nói chuyện bên trong. Trương Trạch rất rõ ràng đối Cẩu Nhị hành vi giúp cho phản đối. Quan Nhị đối với cái này rất là bất mãn. Hắn tìm đến Triệu Nhiên, hỏi Triệu Nhiên vì cái gì làm như thế, vì sao không đem Trương Trạch cùng nhau mượn cơ hội chơi đổ. Triệu Nhiên giải thích, nghĩ bằng vào chuyện này đem Trương Trạch đấu ngược lại là cực kỳ không thực tế. Rốt cuộc Trương gia bối cảnh thâm hậu, lấy Vô Cực viện mạnh mẽ, cũng không nguyện ý cùng Trương gia tùy tiện kết thù. Cùng nó dạng này, không bằng thừa dịp giám viện nhóm ý, ta đứng ra chủ động giữ gìn Trương Trạch, vô luận Trương Trạch tương lai là không sẽ xảy ra cảm ân chi tâm. Chí ít cho trong viện giải quyết nan đề. Mặt khác, hắn còn nói cho Quan Nhị, Trương Trạch đêm hôm đó xác thực đối Cẩu Nhị đề nghị có chỗ phản đối. Đây là sự thật, như là Triệu Nhiên lời nói. Hắn chứng cung cấp để Vô Cực viện các cao tầng rất là kinh ngạc. Kinh ngạc sau khi cũng rất là mừng rỡ, liền lập tức lại cực kỳ quả quyết tiếp thu Triệu Nhiên căn cứ chính xác cung cấp. Đem Trương Trạch từ chuyện này bên trong hái được ra, Triệu Nhiên thu hoạch chính là giám viện sau đó đối Liêu phòng Tống Tuần Chiếu nói một câu. Kẻ này coi như chú ý đến đại cục. Ba ngày sau, Phương Đường cùng Liêu phòng cộng đồng lấy ra đối Cẩu Nhị cuối cùng biện pháp xử lý. Đem Cẩu Nhị từ Vô Cực viện khai trừ. Như thế xử lý, nhìn qua cũng không nghiêm khắc, nhưng trên thực tế hủy Cẩu Nhị một đời. Cẩu Nhị trở lại hương về sau, Cẩu thị rất nhanh liền tại từ đường tộc nghị, đem hắn từ trong tộc xóa tên, không có thân tộc che chở. Tại cái này khắc nghiệt tông pháp trong xã hội, Cẩu Nhị tương lai không hỏi có biết, Trương Trạch không có bởi vì Triệu Nhiên căn cứ chính xác cung cấp mà chủ động tới lấy lòng. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, Triệu Nhiên tại đồ ăn nhị phòng thời gian đột nhiên bình tĩnh lại. Không có người lại đưa cho hắn đi tìm bất cứ phiền phức gì. Vu Chí Viễn vì chuyện này, không để ý bằng hữu thể diện, hung hăng thuyết giáo một phen Triệu Nhiên, thật sự là được cho thành thật với nhau. Triệu Nhiên đối với cái này cũng cực kỳ cảm kích. Bởi vậy, hắn quyết định nghe theo Vu Chí Viễn ý kiến, học tiếp xúc một chút đạo thư. Triệu Nhiên muốn tiếp xúc đạo thư dự định, nhưng thật ra là từ cùng Trương lão đạo liên hệ khi đó lên liền có. Chỉ bất quá bởi vì tính chơ cho phép, một mực kéo dài đến nay. Nhưng Vu Chí Viễn lặp đi lặp lại nói với Triệu Nhiên nhiều lần, để hắn dụng tâm nhìn xem đạo thư. Triệu Nhiên coi như ngu ngốc đến mấy, cũng mẫn cảm ý thức được thứ gì. Vu môn đầu, giống ta dạng này hỏa công cư sĩ, nếu như muốn chính thức tiến vào đạo môn, có phải hay không còn muốn khảo hạch học vấn? Triệu Nhiên rốt cục đem trong lòng nghi vấn ném ra ngoài. Hắn vẫn cảm thấy Vu Chí Viễn tận tình khuyên bảo không phải là bắn tên không đích. Vu Chí Viễn do dự một lát, rốt cuộc nói, nghe nói rõ xuân thời khắc, Tây Chân Vũ Cung sẽ phối phát vô cực viện một chút danh ngạch. Việc này chưa xác định, dựa theo Triệu Nhiên đối Vu Chí Viễn hiểu rõ, đã Vu Chí Viễn nhắc lên cái đề tài này, vậy đã nói rõ tin tức là tương đối đáng tin. Hắn lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Ta ngày mai, không, hôm nay liền đi tàng kinh lâu. Khảo hạch nội dung đại khái ở đâu một ít nói trong sách. Vu Chí Viễn khoát tay áo, muốn thụ độ điệp, kỳ thật nặng nhất tư chất căn cốt. Nhưng chúng ta đạo môn có nhiều như vậy thế tục thập phương tùng lâm. Trên đời này tuyệt không giống như rất nhiều có thể người tu đạo. Bởi vậy, từ hỏa công cư sĩ chi bên trong chọn lựa năng già, cũng là một đầu trọng yếu con đường. Ngoại trừ gia thế bối cảnh bên ngoài, đối với kinh điển học tập cùng lý giải, cũng là khảo hạch nội dung một trong. Chỉ chẳng qua hiện nay càng nặng lai lịch bối cảnh. Triệu Nhiên nhíu mày nói, Vu môn đầu, nói thật, nếu là giữ nhà thế bối cảnh, ta khẳng định không hữu cơ sẽ. Trừ phi môn đầu ngươi có thể giúp ta trò chuyện. Vu Chí Viễn nói, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi, nhưng bây giờ ta chỉ là khách đường môn đầu, chức vụ thấp, ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn. Nói lên khảo hạch, đối với kinh điển học tập cùng nắm giữ, mặc dù càng ngày càng lưu tại hình thức, nhưng là ắt không thể thiếu khâu. Nếu như ngươi ở phương diện này có thể vượt trên người khác một đầu, tự nhiên sẽ hữu ích chỗ. Triệu Nhiên minh bạch Vu Chí Viễn ý tứ trong lời nói. Khảo hạch là một loại hình thức, mặc dù tác dụng không lớn, nhưng đối với Triệu Nhiên cái này bối cảnh cùng gia thế nền tảng rất nhạt người mà nói, lại là có thể đi cố gắng tranh thủ thời cơ. Dù là loại cơ hội này rất nhỏ, nhưng ít ra cũng có thể có chỗ thêm điểm. Vào lúc ban đêm, Vu Chí Viễn làm xong bếp sau bên trong sự vụ, liền chạy một chuyến tàng kinh lâu. Nói ra thật xấu hổ, hắn là lần đầu tiến về tàng kinh lâu. Trước đó đi ngang qua vô số lần, lại chưa từng có chân chính đi vào qua. Vô cực viện tàng kinh lâu ngay tại Thiên Sư Điện phía tây trong viện. Lầu cao chỉ có 2 tầng, mà chân chính tàng thư địa phương chỉ có tầng thứ nhất, tầng thứ hai bố trí thành hiên các hình thức. Tứ phía thông suốt, lấy lan can vờn quanh, bên trong đưa mấy hàng án thư, coi là các đạo sĩ đọc và đàm luận chi dụng. Tàng kinh lâu ban ngày phần lớn là trong nội viện kinh đường bên trong niệm kinh đạo đồng nhóm tại sử dụng, đây cũng là Triệu Nhiên lựa chọn buổi chiều đến đây nguyên nhân. Hắn là hỏa công cư sĩ thân phận, cùng những cái kia chính thức các đạo sĩ cùng một chỗ, sẽ để cho hắn cực kỳ không được tự nhiên. nắm một cái tiền kín đáo đưa cho phòng thủ kinh đường hỏa công cư sĩ. Triệu Nhiên thu được ban đêm tại tàng thư lâu trông được sách cho phép. Hắn bưng một cái giá nến, đi vào đen nhánh một tầng thư các. Thư các đại khái phân hai gian, một gian khá lớn, một gian nhỏ bé. Triệu Nhiên trước lấy vô cực viện tàng thư lâu hợp thành mục, nhìn xem đến tột cùng có thứ gì sách. Hợp thành mục rất đơn giản, hai tầng cứng rắn giấy da trâu cầm đầu trang cùng nền tảng. Ở giữa là chồng chất 7-8 tấm trang giấy. Nói tóm lại, vô cực viện tàng thư cũng không nhiều. Tại hợp thành mục trên chia làm hai loại, một là đạo gia cơ sở kinh điển, thứ hai là đạo môn khoa giới. Đạo gia cơ sở kinh điển bao quát đạo đức chân kinh cùng các loại chú bản, như Lão Tử Nghĩ Ngươi chú cùng cái khác chân kinh chú, Sơ Nghị, Lần Giải, Tân chú, Toàn sơ các loại, Nam Hoa chân kinh cùng các loại chú bản như chú sớ, chương cú ý nghĩa và âm đọc của chữ, nhặt của rơi, tạp ghi chép các loại, Sùng Hư Trí Đức chân kinh cùng với văn dịch, sơ giải, chú các loại. Ngoài ra còn có Lão Tử Tây Thăng kinh, Thông Tuyển chân kinh, Hoàng Đế Âm Phù kinh, Chu Dịch Xâm cùng khế, Hoàng Cực kinh, Thái Huyền kinh, Ôm Phác Tử Thần Tiên kinh, Thái Thượng Hoàng Đình Nội Cảnh Ngọc kinh, Ngoại Cảnh Ngọc kinh. Những này kinh điển đều tại gian lớn thư các bên trong. Đạo môn khoa giới thì là giảng thuật cùng quy phạm đạo môn lễ nghi, giới luật thư tịch bao quát khoa nghi sơ luật, giới luật quy phạm, vô thượng hoàng lục, ăn chay lập thành nghi các loại. Những sách này đều tại gian nhỏ sách trong các. Nghiên cứu đạo môn kinh điển tự nhiên cần từ đạo đức chân kinh bắt đầu. Đạo đức chân kinh là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn chỗ Văn Thủy chân nhân Quan Doãn thụ phụng mà truyền, là đạo môn cơ sở nhất, trọng yếu nhất điển tịch. Triệu Nhiên xuyên qua kiếp trước bởi vì tò mò cũng là nhìn qua, nhưng ngoại trừ đầu hai câu bên ngoài căn bản không nhớ được, chỉ là đối toàn văn có chút ấn tượng. Giờ phút này hắn thủ tìm được trước cái này quyển đạo thư, vội vàng liền lật ra duyệt nhìn bài tựa bên trong giảng thuật bộ này kinh điển lai lịch Ngô cùng hậu thế đồng dạng, lại lật qua liền là chính văn. Đạo khả đạo vậy, không phải hàng đạo vậy, danh khả danh vậy, không phải hàng tên. Triệu Nhiên xem xét, ngoại trừ cá biệt chữ cùng mình trước đó chỗ nhìn phiên bản có chỗ xuất nhập bên ngoài, đại khái là giống nhau. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại phát lên lòng hiếu kỳ, đã kinh thư giống nhau, vì sao một thế này sẽ có tu luyện? Vấn đề này rất thâm ảo, tạm thời không phải thời khắc này Triệu Nhiên có thể suy nghĩ minh bạch. Hắn liền dứt bỏ những nghi vấn này, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,